Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 232, hứa hẹn cùng nhau đến già. Khóc truyện audio.com. Ban đêm, Tư Hành Bái liền hoàn toàn tỉnh táo lại. Hắn vẫn luôn không có phát sốt, thân thể đặc biệt tốt. Quân y bảo hắn uống một ít cháo loãng, bảo Khinh Chu tới đây đút cho ta. Tư Hành Bái để yêu cầu. Quân y cùng Chu Tẩu đều nhìn Cố Khinh Chu, nàng cũng không có biện pháp, bèn ngồi vào bên cạnh giường, từng ngụm đút cho hắn, coi như đem hắn hảo, đủ số còn cho hắn, lẫn nhau cũng không có thua thiệt. Đại khái là chỉ ý chiều lòng Bái ca, vì lần trước đã đút cháo cho mình, coi như có qua có lại đó mà, có phải hay không sợ hãi? Tư Hành Bái hỏi nàng. Cố Khinh Chu lạnh nhạt nói, là ngươi xảy ra chuyện, không phải ta, vì cớ gì ta lại bị dọa, lại nói, ngươi cũng vì cứu ta, chấm, hũ giấm thật lớn nha. Tư Hành Bái bất cười, thật sự là không có dọa hư. Cố Khinh Chu trầm mặc không nói, nàng đút hắn ăn, hắn lại không ăn. Quân y nói, thiếu soái phải ăn nhiều một chút, lót hảo dạ dày, tí nữa còn phải uống rất nhiều thuốc tây. Dạ dày trống rỗng, uống thuốc tây vào sẽ rất khó chịu, chấm, khó chịu liền khó chịu đi. Hắn cũng không quá để ý, Cố Khinh Chu nói. Tư Hành Bái thấy nàng thực sự giận rồi, bèn cầm chén cháo lên, một hơi uống sạch. Nửa giờ sau, quân y quả nhiên cầm lên rất nhiều dược cho hắn. Tư Hành Bái, một nắm bỏ hết vào trong miệng, nhấp một ngụm nước nuốt xuống. Dứt khoát lưu loát, dược uống rồi, cháo cũng ăn được, quân y và Chu Tẩu nhiệm vụ đều hoàn thành. Tạm thời rời đi, chỉ còn Cố Khinh Chu ngồi lại ở trước mặt Tư Hành Bái. Tư Hành Bái duỗi tay, cầm lấy tay nàng, Cố Khinh Chu rụt tay lại, ngồi vào ghế bên góc tường, vùi đầu dùng ngón tay trêu chọc thượng tua, không để ý tới hắn. Khinh Chu, Tư Hành Bái thấp giọng kêu, nàng lại đây. Ta ngồi ở chỗ này rất tốt, Cố Khinh Chu nói. Tư Hành Bái cười khẽ, nàng lại đây, ta đem sự tình đều nói cho nàng. Cố Khinh Chu hơi do dự, sau lại lần nữa ngồi bên cạnh giường hắn, nghe hắn nói. Tư Hành Bái ngược lại, không biết mở lời nói như thế nào. Trong phòng trầm mặc, chỉ tiếng gió thổi qua bức màn nghe rào rạt, dưới mái hiên quang ảnh, nguyên lai là những con chim én mùa xuân trở về sớm. Dừng ở dưới mái hiên, hắn không nói, Cố Khinh Chu liền hỏi, nàng chỉ hỏi điều mà nàng muốn biết nhất, có phải hay không chính ngươi an bài ám sát, là ta. Tư Hành Bái đúng sự thật nói. Cố Khinh Chu nói, ta liền biết, nếu thật sự gặp được nguy hiểm, ngươi sẽ không bị thương nghiêm trọng như thế, ta nhận thức ngươi không đến một năm, nguy hiểm nhiều đi, ngươi đều có thể gặp giữ hóa lành. Lần này khẳng định là cố ý làm. Tư Hành Bái khóe môi khẽ nhếch, nghĩ thầm, nữ nhân của ta quả nhiên hiểu ta. Cố Khinh Chu lại hỏi, muốn cưới Trình tiểu thư? Tư Hành Bái lập tức phủ định, không, lúc ấy đáng ra là Trình đại thiếu gia gặp nạn, ta cũng chỉ là bị đánh xuyên qua cánh tay, không nghĩ tới cái thứ ngu xuẩn Trình gia tiểu thư kia nhào tới. May mà ta tránh được chỗ yếu hại. Nói tới đây, Tư Hành Bái đối với Trình Du tràn đầy hận ý, chưa bao giờ thấy qua thứ nữ nhân ngu xuẩn như vậy. Ngươi hiện tại là ân nhân cứu mạng của Trình tiểu thư. Muốn cưới nàng thực dễ dàng, sự tình càng thêm thuận lợi, không phải ngươi vẫn muốn cùng quân phiệt thế gia liên hôn. Cơ hội tới rồi đó, Cố Khinh Chu lại nói. Thời điểm nàng nói chuyện, lông mi hơi buông xuống. Khuôn mặt trắng nõn như ngọc hiện lên chút âm lãnh. Tư Hành Bái nắm lấy tay nàng, khẩn trương nắm chặt. Khinh Chu, ta không có nghĩ tới cưới nàng ta. Tư Hành Bái nói, nàng nhìn vào mắt ta. Cố Khinh Chu ngước mắt, đôi mắt to thuần khiết, đáy mắt trong trẻo say đắm. Dưới đáy mắt nàng phản chiếu ảnh ngược của Tư Hành Bái. Nhìn vào mắt ta, ta nói nàng có nghe thấy hay không? Tư Hành Bái hỏi. Cố Khinh Chu gật đầu, nghe thấy được, tin tưởng sao? Tư Hành Bái lại hỏi, tin tưởng, Cố Khinh Chu nói, ta hỏi, ngươi trả lời, ta liền tin tưởng ngươi, ta chỉ muốn hỏi rõ ràng, miễn cho tương lai một ngày nào đó lại phát sinh khóe miệng. Tư Hành Bái đem nàng kéo qua tới, để nàng sát vào người hắn, hôn nhẹ vào môi nàng, thấp giọng nói, nha đầu ngốc. Lúc sau, Cố Khinh Chu lại nói, Tư Hành Bái người này đúng là muốn tiền không muốn mạng mà. Vì súng ống đạn dược, hắn liền loại khổ kế này cũng dám làm, thiếu chút nữa đem chính mình bồi đi. Súng đạn là không có mắt, Tư Hành Bái có nói qua, hắn xem mạng người như cỏ rác, bao gồm cả mạng hắn. Hắn thật sự làm như thế. Vũ khí, với Tư Hành Bái mà nói, còn quan trọng hơn mạng hắn. Phương diện này, Cố Khinh Chu không giúp được hắn. Thời điểm hắn đem Cố Khinh Chu ôm ở bên cạnh, tâm tư là chuyên nhất, không có đem nàng xem là tiểu thiếp. Điểm này Cố Khinh Chu trong lòng rốt cuộc cân bằng. Nhưng là, trình ra thật sự là cơ hội của hắn. Cố Khinh Chu không nghĩ trở thành chướng ngại vật. Từ khi Tư Hành Bái bị thương ngày đó, đều là Cố Khinh Chu ở lại biệt quán chiếu cố hắn. Hắn cũng thực nghe lời. Ban ngày, Cố Khinh Chu cùng hắn ở hậu viện, chơi cùng hai con sói. Buổi tối trở lại phòng ngủ, có đôi khi Cố Khinh Chu cho hắn niệm vài tờ thư. Có khi lại đàn dương cầm cho hắn. Năm tháng thực an tĩnh, Tư Hành Bái nói, tương lai Hoa Hạ thống nhất, không có nội chiến, không có xâm lấn, hai chúng ta liền đi Tô Châu an trí một cái tòa nhà. Ta nấu cơm cho nàng ăn, nàng đánh đàn cho ta nghe. Cố Khinh Chu nghĩ đến hắn vì vũ khí, không tiếc trọng thương chính mình, trong lòng là có nộ khí. Nàng lạnh lùng nói, ngươi có thể sống tới lúc đó sao? Ta tận lực đi, Tư Hành Bái cười, Cố Khinh Chu tức khắc không nói lời nào. Tư Hành Bái hống nàng một lúc lâu sau, nàng lại nói, không phải tận lực, mà là nhất định phải như vậy. Hảo, nhất định, Tư Hành Bái cười nói. Chúng ta còn cùng nhau sống tới đầu bạc răng long, ta còn nấu cơm cho nàng ăn. Cố Khinh Chu liền dựa vào hắn, mắt mơ màng liền ướt. Ngày thứ ba, Nhan Tân Nông tới xem Tư Hành Bái. Nhan Lạc Thủy cũng đi cùng. Khinh Chu, ngươi vài ngày rồi không có về nhà. Người nhà ngươi nghi ngờ. Hôm qua, tỷ tỷ ngươi qua nhà chúng ta, nói ba ngươi bảo ngươi trở về. Nhan Lạc Thủy nói, bất quá, mỗ mụ đã đánh điện nói ngươi cùng ta đi Nam Kinh. Qua mấy ngày nữa sẽ về. Cố Khinh Chu gật đầu nói, đa tạ ngươi giúp ta che lấp. Nhắc tới cái này, Nhan Lạc Thủy dặn dò Khinh Chu phải cẩn thận. Ta đã biết, Cố Khinh Chu nói, Nhan Lạc Thủy còn chưa có đi. Hoắc Việt liền cùng Hoắc Long Tĩnh lại đây xem bệnh, vừa lúc tất cả mọi người đều đụng phải, mấy nữ hài tử nói chuyện, Hoắc Việt liền lên lầu cùng Tư Hành Bái mật đàm, hai người nói chuyện thật lâu, đại khái nói chuyện dàn xếp sự việc, sau khi mọi người rời đi, Khinh Chu liền bưng nước ấm lại giúp Tư Hành Bái lau rửa mặt mũi tay chân. Gặp nhiều người như thế, vạn nhất cảm nhiễm liền sẽ phát sốt, Cố Khinh Chu nói. Tư Hành Bái liền rất hưởng thụ, tùy ý để nàng dùng khăn lông lau chùi trên mặt trên cổ hắn. Hắn nhất thời tâm hơi nổi lên, đối Cố Khinh Chu nói, nàng giúp ta tắm rửa đi. Mặt Cố Khinh Chu tức khắc liền không được tự nhiên. Như thế nào, nàng chưa thấy qua a? Tư Hành Bái hỏi. Cố Khinh Chu cảm thấy hắn không có liêm sỉ, tức khắc trầm mặt xuống nói, ngươi sau này tự mình ăn cơm uống thuốc. Tự mình rửa mặt rửa tay, ta phải về nhà, dứt lời, nàng liền quay người muốn đi. Khinh Chu, Tư Hành Bái nóng nảy, ở phía sau hô to, chấm, nàng đứng lại, nàng muốn tạo phản a. Nghe được tiếng Cố Khinh Chu bước xuống lầu, Tư Hành Bái có điểm nóng nảy, cuống quýt xuống giường đuổi theo. Quân y nói, gần đây hắn không được xuống giường, hắn mới vừa đi vài bước. Liền thấy Cố Khinh Chu đang quay lại, Tư Hành Bái trái tim vui vẻ, cử động đụng mới miệng vết thương, đau nhói, Cố Khinh Chu sợ hãi, liền đỡ hắn lên giường, rung chuông kêu phó quan lên, lệnh phó quan nhanh đi mời quân y, ta nhìn xem miệng vết thương có bị vỡ ra hay không. Cố Khinh Chu xốc áo hắn lên xem, Tư Hành Bái để tùy ý nàng xem, miệng vết thương rất là đau. Nhưng may là không có nứt, cũng không có chảy máu. Cố Khinh Chu nhẹ nhàng thở ra, Tư Hành Bái lại trêu ghẹo nàng. Khinh Chu, thân thể ta rất đẹp sao? Cố Khinh Chu chừng hắn. Lúc sau, quân y tới, thuận thế cấp Chu Hành Bái đổi dược, còn hỏi bọn hắn nháo cái gì? Miệng vết thương xác định không bị nứt ra lại. Tâm Cố Khinh Chu rốt cuộc cũng về vị trí cũ, cũng nên tắm rửa thôi. Vài ngày không có tắm rửa, thiếu soái hẳn là khó chịu. Hầu quân y nói, như vậy đi, Cố tiểu thư giúp ta nấu nước đem tới, ta giúp thiếu soái tắm rửa. Lời của Ân Dịch, ha ha, hài, ta thấy Bái ca ca coi bộ sắp nộ khí xung thiên rồi. Tư Hành Bái một trận ác hàn, lão hồ, ngươi đừng có làm hành động ghê tởm như vậy, ta đang còn đau, ta tình nguyện khó chịu chết cũng không để ngươi giúp ta tắm rửa. Tư Hành Bái ghét bỏ, gọn gàng dứt khoát nói. Hầu quân y bất đắc dĩ lắc đầu. Thật sự, Tư Hành Bái từ nhỏ đã ở quân doanh hỗn loạn, có cái dơ bẩn nào mà lại chưa chịu qua. Chỉ là hắn muốn Cố Khinh Chu tắm rửa cho hắn. Đó là tình thú của hai người bọn họ. Hầu quân y mãi sau mới hiểu được. Lúc lâu sau, Tư Hành Bái lại nháo. Phải cho hắn tắm rửa. Nói thân thể hắn ngứa ngáy. Ta đi gọi điện thoại kêu Hầu quân y, Cố Khinh Chu nói. Tư Hành Bái không đồng ý, liền ngươi đi. Vậy ngươi không được nháo. Cố Khinh Chu nói, nàng bưng nước nóng lại, từng chút một vì hắn mà trà lau, rồi mới giúp hắn thay một bộ đồ bệnh nhân sạch sẽ. Toàn bộ quá trình, Tư Hành Bái đều thực nghe lời, không có làm ầm ĩ, vội vàng xong. Cố Khinh Chu nói muốn đi ngủ. Tư Hành Bái bảo nàng nằm bên cạnh mình ngủ, ta sợ không cẩn thận đụng trúng miệng vết thương của ngươi. Cố Khinh Chu nói, Tư Hành Bái nói, không như vậy tự phụ, nàng nằm ở bên cạnh ta, ta mới yên tâm. Cố Khinh Chu liền thật cẩn thận dựa vào hắn ngủ, hai con sói nhỏ của nàng, không biết từ lúc nào lên lầu, sôi nổi nằm cạnh chân giường nàng, Cố Khinh Chu duỗi tay là có thể sờ tới chúng nó. Tư Hành Bái, mới ngắn ngủi có mấy tháng công phu, bọn nó đều thành đại lang rồi. Cố Khinh Chu nói, ta phỏng chừng chúng nó có thể vây công trụ một con sư tử thành niên rồi. Quá mấy ngày nữa đi Tô Châu săn thú, ta đem chúng nó đi thấy việc đời. Tư Hành Bái nói, Cố Khinh Chu lại không đồng ý, sói rốt cuộc là loài dã thú. Vạn nhất khai sát giới. Sau này nó cắn người thì làm sao bây giờ? Hai người nói về bọn sói hết nửa ngày. Mộc Lan liền ghé vào cạnh giường. Muốn nhảy lên giường, Cố Khinh Chu dịch ra một góc cấp Mộc Lan ngủ. Lát sau, Cố Khinh Chu ngủ rồi. Làm rất nhiều mộng, lúc trời sắp sáng, Cố Khinh Chu mơ mơ màng màng. Đột nhiên, nàng nghe được một tiếng sói chu. Nàng hơi kinh ngạc, phát hiện Mộc Lan đang ở cùng nàng. Cố Khinh Chu mở mắt ra, đã là tua nắng mai, một chiếc xe dừng trong viện, hắn bị thương như thế nào? Đây là thanh âm của Tư Đốc Quân, phó quan muốn cản, hỗn trướng, ngươi là phó quan của ai? Là phó quan của quân chính phủ hay các phó quan của Tư Hành Bái? Tư Đốc Quân gầm lên, phó quan không dám ngăn cản, Cố Khinh Chu sợ tới mức chết khiếp, vội vàng trốn vào ngăn tủ. Tư Đốc Quân tốc độ thực mau, thời điểm hắn đi lên lầu, Tư Hành Bái mới vừa tỉnh, Tư Hành Bái bị thương, phản ứng muốn kém rất nhiều, phụ thân hắn đứng ở trước mặt, giật mình nhìn hắn, Tư Hành Bái đột nhiên nhớ tới trên giường còn có người. Trong lòng khẽ chấn động, duỗi tay như đúc, sờ đến một tay lang mao, Mộc Lan nằm ở chỗ của Cố Linh Chu ngủ, Tư Đốc Quân kinh ngạc nói. Nhi tử, ngươi không tật xấu đi. Hảo, hảo, ngươi nuôi hai con sói, còn để cho một con leo lên giường ngủ. Lời Ân Dịch, ha ha, Dịch khúc này MK cười đau bụng. Kiểu này ông già hiểu nhầm Bái ca biến thái quá. Hi hi, mời các bạn đón đọc chương sau, cách chương.